Chương 749, Tú Đậu Sao. Bởi Lưu Ly cùng tên địch nhân kia thực lực bây giờ đều phi thường cường đại, trong nháy mắt, bọn họ liền đi tới mặt của đối phương trước, ở đi tới mỗi người trước mặt đối thủ phía sau, trong nháy mắt bắt đầu chiến đấu. Tiểu quỷ, không nghĩ tới, thực lực của ngươi dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới loại tình trạng này, thật không biết ngươi dùng biện pháp gì thế, nhưng kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Địch nhân ở cùng Lưu Ly chiến đấu thời điểm, liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe được địch nhân mới vừa theo như lời nói phía sau, trong nháy mắt ra tăng độ mạnh yếu, sau đó trợn cho địch nhân đến một quyền. Địch nhân vào lúc này có chút sơ ý, lập tức đã bị Lưu Ly đánh trúng, bị Lưu Ly bắn trúng sau đó, lập tức hướng về phía sau bay ra ngoài. Phốc, địch nhân ở bay ra ngoài thời điểm lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Ly lại đem địch nhân đánh bay ra ngoài về sau, đang không có để cho địch nhân rơi xuống đất thời điểm, lại một lần nữa đi tới địch dưới thân người. Dạ Xẹt gắng Lưu Ly đứng ở địch nhân phía dưới, sau đó lớn tiếng thét lên, sau đó, Lưu Ly trong tay phải xuất hiện một cái con to dạ Xẹt gắng. Lưu Ly đang tìm thời cơ tốt sau đó, liền từ trên tay mình dạ Xẹt gắng hướng địch nhân lưng đẩy đi tới. Lưu Ly trong tay dạ Xẹt gắng, ở tiếp xúc được địch nhân lưng thời điểm, địch nhân từng đợt co quắp. Có thể ghê tởm, tiểu quỷ A, địch nhân ở chịu đến Lưu Ly dạ Xẹt gắng công kích thời điểm, ở nơi nào điên cuồng kêu to. Cứ như vậy, địch nhân ở bị Lưu Ly đánh bay sau đó còn ở chưa rơi xuống thời điểm, đã bị Lưu Ly lại một lần nữa dùng dạ Xẹt gắng công kích được. Không thể không nói, cũng không thực lực bây giờ tương đối cường đại, hơn nữa hắn dạ Xẹt gắng cũng được tăng cường qua. Không có, ở ngay từ đầu ta đánh thân thể ngươi thời điểm tựa như đánh vào thép tấm mặt trên giống nhau, hiện tại đánh vào trên thân thể ngươi, tựa như đánh vào kẹo đường bên trên giống nhau. Hơn nữa hiện tại ta dạ Xẹt gắng đối với ngươi công kích cũng là đưa đến nhất định tác dụng đâu. Lưu Ly khi nhìn đến trong tay mình dạ Xẹt gắng sắp tiêu thất thời điểm, liền đối với địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này, bởi vì dạ Xẹt gắng có hấp dẫn duyên cớ, cho nên địch nhân căn bản không biện pháp rời đi nơi này. Chỉ có thể ở Lưu Ly phía trên nhận lấy Lưu Ly để công kích. Tiểu quỷ, ngươi miễn là để cho ta xuống tới, ta nhất định sẽ để cho ngươi chết không chôn cất thân chi địa. Vào lúc này, địch nhân nỗ lực quay đầu, sau đó đối với Lưu Ly phẫn nộ nói rằng. Lưu Ly khi nhìn đến chính mình dạ Xẹt gắng sắp tiêu thất thời điểm, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chạy tới một bên. Cái này địch nhân hung hăng té xuống đất. Mới vừa Lưu Ly dùng dạ Xẹt gắng địch nhân công kích lưng, hiện tại đã xuất hiện rất nghiêm trọng bỏng. Đồng thời địch nhân hiện ở trong thân thể chạ cờ dạ phi thường hỗn loạn. Địch nhân ở trên mặt đất nằm mấy giây sau đó, phải cố gắng đứng lên, hiện ở trong cơ thể hắn chạ cờ dạ đã phi thường rối loạn, nếu như chế điều chỉnh nói, chỉ sợ hắn không có cách nào đang cùng Lưu Ly tiếp tục chiến đấu. Ngươi tên tiểu quỷ này thật là quá ghê tởm, thực lực của ngươi làm sao đột nhiên đến rồi loại tình trạng này. Địch nhân đứng lên về sau liền dùng tay của mình che cùng với chính mình ngực, sau đó đối với Lưu Ly phẫn nộ nói rằng. Lưu Ly đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói, cuối cùng liền lắc đầu, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, ta thành cường đại bí mật làm sao có thể nói cho ngươi biết đâu, nếu như nói cho ngươi biết, vậy ngươi không phải so với ta lợi hại hơn sao, ngươi cho ta là người ngu hay sao, còn là nói đầu óc của ngươi tú đầu.